Ngàn tỷ ngôi sao không bằng ngươi. Tác giả, Diệp Phi Dạ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 891, Hạ Quý Thần. Chúng ta muốn một cái hài tử đi. 41, liên tiếp bàn phím âm thanh. Bỗng nhiên biến mất vô ảnh vô tung. Trong cả căn phòng, an tĩnh bất quá một giây đồng hồ. Một đạo, ba, âm thanh truyền tới. Cả kinh một mặt lo âu nhìn ra ngoài cửa sổ quản gia cùng canh giữ ở giường bệnh bên bà vú. Đồng loạt quay đầu nhìn lại. Hàn Chi Phản trên đầu gối máy vi tính. Đã ném ở trên mặt đất. Quản gia cùng bà vú cũng còn không có hiểu rõ đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ngồi trên ghế salon Hàn Chi Phản. Đã đến trước cửa sổ. Hắn hướng dưới lầu nhìn một cái. Tại đụng chạm lấy ngã trên mặt đất Trình Vị Vãn thời điểm. Đem tầm mắt vừa vặn rơi tại trên mặt hắn quản gia. Theo hắn giữa lông mày. Bắt được một vệt hốt hoảng. Cho là mắt mình hoa quản gia. Theo bản năng mà nháy hai cái ánh mắt. Đợi nàng lại mở ra. Muốn hướng trên mặt Hàn Chi Phản nhìn rõ ràng hơn một chút thời điểm. Hàn Chi Phản đã xoay người. Chạy đi ra phòng bệnh. Quản gia một mặt kinh ngạc quay đầu. Nhìn về bà vú. Hai người tầm mắt mới vừa đụng chạm lấy cùng nhau. Ngoài cửa sổ lại là một trận sấm chớp rền vang. Vỗ vào tại trên cửa sổ giọt mưa lớn hơn dày đặc hơn rồi. Quản gia lúc này mới ý thức được. Hàn Chi Phản đi ra gấp. Không mang ô dù. Nàng vội vàng cầm ô dù. Đi theo ra ngoài. Bất quá ngắn ngủn nửa phút. Trong hành lang đã không còn bóng người của Hàn Chi Phản. Quản gia đi thang máy. Một đường đuổi tới lầu 1, mới nhìn thấy Hàn Chi Phản. Hắn đứng ở nằm viện lầu cửa chính, nhìn chằm chằm bên ngoài mưa như thác lũ, cũng không nhúc nhích. Hàn tiên sinh nghe được Trình tiểu thư té xỉu sau, gấp như vậy lao xuống. Không chính là vì Trình tiểu thư sao? Hắn sắp đến trước mặt rồi, làm sao không hướng đi trước? Quản gia một mặt ở đáy lòng phạm lẩm bẩm, một mặt cất bước chân. Đi tới trước người Hàn Chi Phản, nàng mới vừa mở miệng, kêu một cái, Hàn chữ, liền thuận theo ánh mắt của Hàn Chi Phản, nhìn thấy ngay phía trước cách đó không xa, có một cái ước chừng 30 tuổi nam tử, khom người ôm lên té xỉu tại trong mưa Trình Vị Vãn. Hắn nhìn về ánh mắt của Trình Vị Vãn, rất ôn nhu, động tác thận trọng, giống như là tại thương yêu cái gì dễ bể châu báu. Xe của hắn liền dừng ở bên cạnh. Hắn ôm lấy Trình Vị Vãn sau. Ngay lập tức đem nàng bỏ vào trong xe. Cầm khăn lông. Bọc ở trên người của hắn. Hắn không để ý chính tưới ở trên người chính mình mưa như thác lũ. Đem tóc của Trình Vị Vãn lau khô. Dùng mới khăn tắm đem nàng che phủ chặt chẽ sau. Hắn mới lên xe. Hắn căn bản không có chú ý mình một thân ướt. Trực tiếp dẫm đạp chân ga. Chở Trình Vị Vãn nhanh chóng rời đi. Xe rất nhanh biến mất ở trong tầm nhìn. Quản gia lúc này mới đem tầm mắt điều về tới trên người của Hàn Chi Phản. Nàng rõ ràng nhìn thấy nam tử sắc mặt trở nên có chút trầm thấp. Hai tay xuôi bên người siết thành quả đấm. Bởi vì dùng sức vẫn còn đang tinh tế phát ra run rẩy. Đang quản nhà trong ấn tượng, Hàn Chi Phản một mực đều là rất dịu dàng bộ dáng. Biết tiểu thiếu gia tiến vào trong nhà, Hàn Chi Phản giống như là biến thành một người khác, tính khí đại muốn chết. Lúc này quản gia nhìn thấy Hàn Chi Phản bộ dáng như vậy. Nhất thời thở mạnh cũng không dám ra một chút mưa vẫn còn rơi. Càng rơi xuống càng lớn, nổi lên gió, đem nước mưa thổi tới nơi cửa. Rất nhanh đem Hàn Chi Phản nửa cái ống quần làm ướt. Quản gia sợ Hàn Chi Phản như vậy đứng đi xuống. Lạnh, cẩn thận lên tiếng, Hàn tiên sinh, Hàn Chi Phản phảng phất hóa đá điêu như một loại, không có bất kỳ phản ứng nào. Hàn tiên sinh, quản gia lại mở miệng, Hàn Chi Phản tỉnh hồn, nhìn cũng chưa từng nhìn quản gia một cái, giận dữ xoay người, đá văng sau lưng cửa kính, liền tiến vào nằm viện lầu phòng khách, hắn có phải bị bệnh hay không, lại đang nghe thấy nàng té xỉu sau. Chạy đi xuống lầu, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút,